xuyên về thời niên thiếu của bạn trai. Chương 72, mẹ, góc truyện audio.com. Edit Yan. Dù bệnh tình của Thẩm Nam Chi đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn chưa thể xuất viện, địa điểm gặp mặt là phòng bệnh của bà. Cô Nguyễn nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định mua thêm một giỏ hoa quả và một bó hoa bách hợp tới. Cô đứng ở bên ngoài, cửa phòng không đóng chặt có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Đinh Tư Hoè rót nước cẩn thận thổi nguội rồi đưa cho Thẩm Nam Chi, bà mỉm cười dịu dàng, đưa tay sờ khuôn mặt gầy gò của con trai. Nhưng thân thể bà vẫn còn suy yếu, lúc uống nước không cần thận bị sặc ho, khụ khụ, mấy tiếng, hai người đàn ông trong nhà lập tức khẩn trương. Đinh Nhiễm khẽ vỗ lưng cho bà, Thẩm Nam Chi ỉ lại mà dựa đầu vào vai Đinh Nhiễm. Cô Nguyễn nghĩ, nếu Thẩm Nam Chi không có quan hệ với bọn họ, cô nhất định sẽ cảm khái với tình cảm vợ chồng, mẹ từ con hiếu của bọn họ. Hai đứa con trai, một đứa trẻ là bị cưỡng bách sinh ra cùng kẻ thù, một đứa là con của người đàn ông mà mình yêu, làm sao có thể đối xử công bằng. Cô Nguyễn thầm cười nhạo một tiếng, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa là Đinh Tư Hoè, nhìn thấy cô có chút kinh hỉ. Chắc là Đinh Nhiễm chưa nói cho hắn biết là cô sẽ tới. Đinh Tư Hoè cười gọi, chị Cố, dường như tinh thần phấn chấn và tính trẻ con đã quay trở lại, sau đó nhìn phía sau cô hỏi, hôm nay anh trai không đến, sao? Dù sao thái độ của Cố Nguyễn không thể thân thiện như lần trước, lãnh đạm nhàn nhạt nói, anh ấy có việc. Đinh Tư Hoè thất vọng nhưng không hỏi nhiều, nghiêng người cho cô đi vào. Đinh Nhiễm nhiệt tình, không ra mình là trưởng bối, sai. Đinh Tư Hoè đi rót nước, chính mình cười ha hà nhận lấy đồ trong tay cô. Cố tiểu thư tới rồi, mời ngồi. Cố Nguyễn tìm vị trí phía xa hơn rồi ngồi xuống, ánh mắt không giấu vết đánh giá người phụ nữ trên giường bệnh. Người phụ nữ lần trước ở nhà ga vẫn còn xinh đẹp, bây giờ bị bệnh tật tra tấn đến tiều tụy, tuy bây giờ bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp. Khuôn mặt đã có vài phần huyết sắc nhưng không còn bộ dáng diễm lệ như trước. Đây, bây giờ xem ra chẳng có nửa phần giống Tư Cần. Lúc này sinh bệnh cả người bà như sinh thêm một tầng lệ. Khí cũng may chỉ mỉm cười ôn hòa với Cố Nguyễn, cùng cô nói chút việc vặt. Trong nhà, Cố Nguyễn không nói nhiều, lễ phép xa cách cùng bà nói một. Lúc bà lơ đãng mà nhắc tới Tư Cần, giống như một trưởng bối từ ái hỏi thăm, Tư Cần, nó, thân thể nó có khỏe không? Cố Nguyễn mỉm cười nhưng trong đáy mắt không có ý cười, cảm thấy thoải mái vì rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, anh ấy rất khỏe không? Cần Đinh phu nhân nhọc lòng quan tâm, Thẩm Nam Chi khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cố Nguyễn, cháu không cần có địch ý với cô như vậy, tốt xấu cô cũng là mẹ của Tư Cần, nó cho cô chút thủy cũng không phải việc gì lớn. Cô nghe xong, bất giác cảm thấy mình vẫn chưa thể thoát ra khỏi ngôn từ trong cuốn nhật ký của Tư Cần hồi nhỏ ở Tư gia, dù biết đây là sự thật nhưng trong lòng ngực như có thứ gì đó lên men làm cô thở không nổi. May là cô cấm Tư Cần đi theo, bằng không bảo bảo nhà cô sẽ cảm thấy ghê tởm biết bao nhiêu. Chỉ là cho chút thủy, bà nói nhẹ nhàng bâng quơ giống như anh chịu những đau đớn đó đều không đáng để nhắc tới. Cô mím môi, nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn không thể chịu được. Mẹ, Đinh phu nhân sao nói ra chữ đó thoải mái như vậy? Vậy xin hỏi, lúc A Cần sinh bệnh bà ở đâu? Lúc lớp anh ấy họp phụ huynh bà ở đâu? Góc truyện audio.com. Anh ấy bị người hầu trong nhà bắt nạt không cho ăn cơm bà ở đâu? Còn có, chấm, còn có đời trước anh ấy bị tra tấn đến bệnh tật ốm yếu như vậy? Bà ở đâu? Cảm xúc bị kích thích, tầm mắt của Cố Nguyễn bắt đầu mơ hồ. Bị tiểu bối chất vấn, sắc mặt Thẩm Nam Chi đen lại, Đinh Nghiễm cũng bắt đầu cau mày nhưng không nói gì, chỉ có Đinh Tư Hoè tuổi còn nhỏ, nhỏ giọng gọi chị Cố. Cố Nguyễn nhìn hắn không trả lời, tự bình ổn lại tinh thần. Đinh phu nhân, bà bệnh nặng trong người, tôi cũng không muốn cãi nhau, chỉ là việc Tư Cần cứu bà, không phải là lẽ tự nhiên, trừ việc sinh ra anh ấy, bà có nửa phần dạy dỗ sao? Tục ngữ có câu, sinh nhi bất dưỡng, đoạn chỉ bất báo, Tư Cần phải dùng tùy để báo ơn cho bà sao? Thẩm Nam Chi không ngờ Cố Nguyễn sẽ nói những lời này. Cố tiểu thư, tôi tốt xấu cũng là mẹ Tư Cần, bất luận tôi đối xử với nó như thế nào, nó có nhận tôi hay không, tôi xứng hay không xứng, cô không có quyền lên tiếng. Không nói đến Cố tiểu thư không phải vợ của Tư Cần, cho dù các người kết hôn, cô cũng không có tư cách xen vào, tôi thì có tư cách chứ. Thẩm Nam Chi nhìn người đứng ngoài cửa, ánh mắt phức tạp, thậm chí có chút trốn tránh. Bà biết khi còn trẻ bản thân quá mức cực đoan, làm rất nhiều việc có lỗi với đứa trẻ này. Tư Cần không biết đến từ lúc nào, lúc tiến vào sắc mặt thâm trầm, đi tới chỗ cô Nguyễn mới nhu hòa đi nhiều, lập tức đi tới trước mặt đem cô ra phía sau che chắn. Tấm lưng của anh rộng lớn, rắn chắc, Cố Nguyễn bị chắn kín mít ở phía sau. Trong chốc lát cô có điểm ngây ngốc, trong đầu vẫn là bộ dáng ốm yếu của Thư Cần và phản ứng chán ghét của Đinh Nhiễm và Thẩm Nam Chi. Ở phía sau lưng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô càng không yên tâm. Đang muốn tiến lên thì bị Thư Cần ngăn lại, anh xoay người. Nhẹ giọng nói, Nguyễn, xin lỗi vì lúc trước luôn làm em lo lắng. Nhưng hiện tại anh có thể xử lý, em ra ngoài đợi anh một lát có được không? Vóc người anh rất cao, thời điểm cúi đầu đôi mắt thâm thúy vừa ôn nhu vừa kiên định. Cố Nguyễn mỉm cười, ngoan ngoãn đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Sau khi cô đi, sự ôn nhu trên mặt anh giảm dần, trở thành lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Thư Cần nghiêm túc đánh giá Đinh Nhiễm. Ông xuất thân từ gia đình nghệ thuật, lúc trung niên mới bắt đầu kinh doanh, so với Tư Kình thì thiếu đi vài phần sắc bén, nhiều hơn vài phần nho nhã, ôn nhu. Ông xác thật đối xử với Thẩm Nam Chi rất tốt, ông không so đo quá khứ của Thẩm Nam Chi, toàn tâm toàn ý đối xử. Bình tĩnh mà nhận xét thì Thẩm Nam Chi và Đinh Nhiễm hạnh phúc hơn nhiều. Sau khi bà rời khỏi Tư gia, đây là lần thứ hai anh gặp người gọi là mẹ này. Lần đầu tiên chạm mặt ở nhà ga, trong lòng bà vẫn tràn đầy lửa hận. Bà oán hận huyết mạch của anh không có cách nào thay đổi. Khúc mắc đời này không thể giải trừ, nhưng anh không quan tâm. Thư Cần đứng đó, ánh mắt sạch sẽ trong suốt nhìn thẳng người. Từ nhỏ mà anh muốn cũng không với tới được kia, bình tĩnh mở miệng. Đinh, phu nhân, hiến tủy là tôi tự nguyện, cũng không phải báo đáp ơn sinh dưỡng của bà. Ân oán của bà và Tư gia tuy rằng tôi không sai nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tội, làm chậm trễ vài năm thanh xuân của bà, tôi thay mặt ba xin lỗi. Hy vọng sau này sẽ không làm phiền tới cuộc sống của nhau, làm người lạ là tốt nhất. Cuối cùng, chúc bà quãng đời còn lại khỏe mạnh, bình an, chấm. Nói xong, anh xoay người chuẩn bị ra ngoài. gocchuyenaudio.com Tư Cần, Thẩm Nam Chi gọi anh lại. Có thể, tha thứ cho mẹ không? Tư Cần dừng chân, không cần. Thẩm Nam Chi nhìn bóng dáng của anh, có một loại cảm giác đã qua mấy đời, nhớ năm đó lần đầu tiên bà nhìn thấy Tư Kình trẻ tuổi, tuổi trẻ soái khí, tuy rằng cuộc sống khốn khổ nhưng vẫn hăng hái khí phách. Bà nghĩ, nếu không phải vì ân oán đời trước, bà và Tư Kình sẽ không đi tới bước này, đứa con trai này cũng không cần chịu nhiều đau khổ như vậy. Đinh Nhiễm thấy bà xuất thần, khẽ xoa đầu. Được rồi, Tư Cần nói như vậy, em cũng đừng nghĩ nhiều, hôm nay nói hơi lâu rồi, em nghỉ đi. Đinh Tư Hòe cũng chạy nhanh phụ họa. Đúng vậy mẹ, mau nghỉ đi. Thẩm Nam Chi có chút suy yếu mà cười, bình thường trở lại. Hiện giờ như vậy cũng là cục diện tốt nhất, có một số việc sai rồi chính là sai rồi, không cách nào vãn hồi. Tư Cần trầm mặc đi qua hành lang dài rằng giặc, anh không muốn nghĩ tới, lúc núi tuyết sụp đổ, có một mảnh bông tuyết là vô tội. Sự tình qua lâu như vậy, trong đó thị phi đúng sai sớm đã không thể phân đến rõ ràng, nói Tư Kình có sai thì do ông quá yêu Thẩm Nam Chi, nói Thẩm Nam Chi có sai thì bà cũng vì muốn Tư gia tan cửa nát nhà, nói anh có sai, thậm chí anh không biết bởi vì cái gì mà phải chịu đủ tất cả, lạnh lùng thờ ơ, cho nên nói, quãng đời còn lại không thể thấy, mọi người mạnh khỏe mới là lựa chọn tốt nhất. Anh tiến về phía trước, Cố Nguyễn đã đứng ở cuối hành lang, đứng ngắm đàn chim tung cánh bay lượn ngoài cửa sổ. Anh chậm rãi đến gần, ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu. Cố Nguyễn ngửi được mùi hương quen thuộc, đang muốn xoay người, Tư Cần ôm chặt lấy cô, ỉ lại, đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát. Cố Nguyễn bất động, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn không vui sao, muốn thử tiếp thu sao, bà ấy thật sự rất hạnh phúc. Sau một lúc lâu, Tư Cần nói tiếp một câu, không nên bị quấy rầy. Cố Nguyễn ở trong ngực anh gian nan xoay người, nhón chân duỗi thẳng cánh tay xoa xoa đầu anh, bảo bảo nhà chúng ta cũng rất hạnh phúc. A Tư Cần ừ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô. Bởi vì có em, cách chương.